Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1207, Sư Tôn. Ngài thế nào? Tại Sở Lăng Tiêu biến mất 10 năm này bên trong, tuy nói còn lại vài tòa trên đại thế giới vô thượng cường giả, đều cảm giác được có cái gì không đúng. Cho rằng Sở Lăng Tiêu là một cái liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ đều kém xa tít tắp tồn tại, sao lại cứ như vậy thật biến mất? Bởi vậy, theo thời kỳ đó lên, liền để dưới tay tất cả mọi người, tất cả đều rút lui ra ngoài, hy vọng lại quan sát cái 10 năm, dù là 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, cũng phải nhìn. Cái kia nam nhân đến cùng là thật biến mất hay là giả? Chỉ cần một khi xác nhận đây là giả, vậy bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ bước vào chủ thiên địa thế giới, tranh đoạt trong đó không cách nào tưởng tượng giống nhau chi hoa. Không qua, cái kia cũng chỉ là đối với vô thượng cường giả mà nói. Đối với có hợp đạo cảnh nhân vật, chấn giữ đại thế giới bên trong trung cực thế lực mà nói, chủ thiên địa thế giới đã thành một khối chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon thì thả ở trước mắt, sao có thể một mực không có biện pháp? Cho nên mấy cái này hợp đạo cảnh đồ đệ mới không có đem tất cả mọi người rút về đi. Mãi cho đến hôm nay, bọn họ đặt ở chủ thiên địa trong thế giới chạm gác ngầm cũng vẫn như cũ vẫn tồn tại. Chỉ cần một khi xác nhận cái kia nam nhân không còn xuất hiện, vậy bọn hắn chính là đại thế giới bên trong nhanh nhất có thể được đến trong đó giống nhau chi hoa tu sĩ một trong. Phải biết, theo 10 năm trước bắt đầu, chủ thiên địa thế giới cũng đã siêu việt đại thế giới bên ngoài, trở thành có thể cùng thời không cổ hà, ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ đồng dạng tồn tại. Trong đó nhất định làm cho tu sĩ trở thành cùng cấp bậc bí mật chi hoa. Vật như vậy, liền bí mật chi chủ đều cầu chi như khát. Mà hiện nay, thiên địa này thế gian bí mật chi chủ, từ khi thời không cổ hà sự kiện về sau, liền toàn đều biến mất. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây tuyệt đối là bởi vì kiêng kỵ cái kia nam nhân tồn tại, lúc này mới ẩn giấu đi. Đổi lại bọn họ cũng sẽ làm như vậy, bởi vì ai cũng không dám xác định cái kế tiếp sẽ không phải là bọn họ. Cho nên ngày hôm nay thế gian, trừ bọn họ những thứ này nắm giữ hợp đạo cảnh nhân vật chấn giữ thế lực, ai có thể tranh đoạt qua bọn họ? Lại nói 10 năm sư tôn của bọn hắn, toàn này đại thế giới hai đại hợp đạo cảnh một trong, đều đối cách làm của bọn hắn không nói gì thêm, cầm ngầm thừa nhận thái độ, thì càng để bọn hắn kiên định. Liền sư tôn lão nhân gia ông ta cũng cho rằng cái kia nam nhân chỉ sợ thật sẽ không lại xuất hiện, nhưng bây giờ không nghĩ tới qua 10 năm về sau, vậy mà thật thế mà rất nhanh thì theo cái này tòa rừng sâu núi thảm bên ngoài chạy vào một cái vô cùng hoảng trương trương bóng người. Còn chưa tới đến mọi người trước mặt, liền đã run lên. Các vị lão tổ tông, đại, việc lớn không tốt. 10 năm trước, phái đi chủ thiên địa thế giới tất cả chạm gác ngầm, lại trong vòng một ngày, toàn bộ chết. Oanh, trong chốc lát, vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đầu liền như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng vào đồng dạng. Lúc này thì biến thành trống rỗng, mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, đều là tóc thẳng mộng. Thật chẳng lẽ, còn có đây này, còn có xuất thủ người, lại còn là một vị vô thượng. Mọi người, ngoặc kép, giờ khắc này, nghe được câu này tất cả mọi người, càng là kinh hãi ra đầu tê dại một hồi. Liền tóc đều thẳng xoát dựng lên. Quả nhiên không sai, những cái kia mất tích vô thượng cường giả thật tất cả đều tại chủ thiên địa thế giới, làm cho 12 vị vô thượng cường giả tiến về. Bí mật chi chủ hiện tại cái nào sẽ xuất hiện? Vậy còn dư lại thì chỉ có một cái khả năng. Cái kia nam nhân, về đến rồi, mấy vị lão tổ tông, xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn hay không đi trước bẩm báo một chút thái sư tổ. Đối với vị này đời thứ ba tuổi trẻ hậu bối mà nói, bọn họ chỗ thế lực cường đại dương nào, chính là tòa này đại thế giới bên trong, chính thức vô địch đại danh từ. Nhưng bây giờ, xảy ra chuyện lớn như vậy, liền chính mình xếp vào tại chủ thiên địa trong thế giới tất cả trạm gác ngầm, đều toàn bộ bị giết. Trước khỏi cần phải nói, cái này truyền đi, còn không bị người chết cười. Đường đường hợp đạo cảnh nhân vật, lại bị người như vậy khiêu khích. Nhưng cho dù là vô thượng cường giả lại có thể thế nào? Hợp đạo cảnh, giết vô thượng cường giả, cũng là như con kiến hôi đồng dạng nhẹ nhõm. Thế mà sau một khắc, đang lúc vị này đời thứ ba hậu bối thanh niên coi là chính mình mấy vị lão tổ tông, nghe hắn sẽ lập tức tiến về cổ lâm chỗ sâu bẩm báo thời điểm, lại chỉ nghe được một đạo giống như một con mèo bị đột nhiên giẫm ở cái đuôi một dạng, có chút hốt hoảng khiển trách tiếng nói, bẩm báo cái gì, đi ra ngoài cho ta, không thì chết đi mấy người sao? Hồ Tôn, ngoặc kép, nghe được câu này, vị này tên là Hồ Tôn đời thứ ba hậu bối thanh niên, nhất thời một mặt mộng ngốc nhìn lấy chính mình vị lão tổ tông này. Tựa hồ muốn nói, lão tổ tông, ta không nghe lầm chứ, không thì chết đi mấy người. Nghe ý tứ này, vấn đề này, còn nhỏ a, muốn là chết là những người khác, thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác chết người, đều là bọn họ mạch này. Bọn họ mạch này, là thân phận gì? Hợp đạo cảnh nhân vật, cao cao tại thượng, cái gì thời điểm, bị chủ thiên địa thế giới một người trong đó mới tấn cấp thành công vô thượng. Giết người, liền câu âm thanh, đều không ra. Lão tổ tông, Hồ Tôn còn muốn lên tiếng, lại trực tiếp bị mấy vị khác lão tổ tông liếc một chút thì cho chừng trở về. Sau một khắc, cũng chỉ đành một mặt bất đắc dĩ rời đi. Nhưng trong lòng lại là cảm thấy hết sức kỳ quái. Hôm nay đây là thế nào? Mấy vị lão tổ tông, tại sao sẽ là như vậy phản ứng? Chẳng lẽ lại chủ thiên địa thế giới còn có cái gì khác cường giả tọa chấn? Cũng hoặc là chủ thiên địa thế giới đã có hợp đạo cảnh nhân vật tọa chấn rồi? Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng. Tuy nói 10 năm này truyền về tin tức nhìn lại, hiện tại chủ thiên địa thế giới phát triển tốc độ cực nhanh, nhưng cũng vẻn vẹn mới đi qua 10 năm. Đối với đã từng chỉ có chuẩn vô thượng nhân vật chấn giữ chủ thiên địa thế giới mà nói, là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy thì có hợp đạo cảnh nhân vật chấn giữ. Chẳng lẽ lại là cái kia nam nhân? Trong tích tắc, Hồ Tôn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, toàn bộ thân thể lúc này liền không nhịn được run run một chút. Lập tức lại lắc đầu, cười khổ tự nhủ, cái này cũng không có khả năng a. Cái kia đám nhân vật hiện tại làm sao có thể còn đối một tòa đại thế giới cảm thấy hứng thú? 10 năm trước, thời không cổ hà sự kiện làm cho tất cả mọi người đều xem rõ ràng một việc. Cái kia chính là, đối với trên đời này người nào đó mà nói, đại thế giới căn bản không đủ thành đạo, chỉ sẽ vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa, mới có thể để cho cái kia đám nhân vật lưu ý một hai, tự nhiên là tuyệt đối sẽ không lại đối cái gì trên đại thế giới tâm. Cổ lâm cạnh ngoài, làm Hồ Tôn rời đi về sau, một đạo vô cùng thương lão mà thanh âm khàn khàn đột nhiên thì theo chỗ sâu truyền ra, như chỉ là bình thường thanh âm thì cũng thôi đi, nhưng đạo này thanh âm già nua bên trong lại là mang theo một tia xé rách đau đớn. Cái này làm cho ngoại giới mấy vị kia lão tổ tông một trái tim trong nháy mắt biến khẩn trương lên, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt tất cả đều vội vàng hướng về chỗ sâu nhìn sang, sư tôn, ngài thế nào?